Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2298, cơ hội. Bỏ lỡ tựu không có. Ba càng, Tô Trần ngược lại là tán thưởng. Có thể giờ phút này, người chung quanh, bất kể là kia trên trăm cái vân hệ mấy trăm cái yêu nghiệt, vẫn là Thánh Vân Thành bên trong bản thân vây xem hơn tỷ người tu võ. Giờ phút này, chỉ còn lại run rẩy đến bắn nổ tâm thần. Bọn hắn nhìn thấy gì? Viên Chí vậy mà cũng có ra vẻ đáng thương. Sợ một ngày, kia là Viên Chí a. Có được vàng kim viên huyết mạch hoàng kim viên nhân thiếu tộc trưởng a. Lấy tính tình bạo ngược, không sợ hãi, chiến đấu tên điên mà nổi danh. Vậy mà sợ, bị Tô Trần một quyền liền đánh sợ. Xem ra, ta phía trước cùng ngươi nói lời, ngươi cũng không có để ở trong lòng. Sau một khắc, còn tại toàn trường tĩnh mịch thời điểm, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng xà thí thiên, nhìn lướt qua hắn cánh tay phải. Phía trước, hắn và xà thí thiên nói, để xà thí thiên tự đoạn một tay. Nhưng bây giờ, xà thí thiên cánh tay phải vẫn còn ở đó. Xà thí thiên bỏ qua mình, theo Tô Trần để mắt tới xà thí thiên. Trong nháy mắt, xà thí thiên sắc mặt khó coi. Hắn thừa nhận, hắn coi thường Tô Trần, nơi xa xa coi thường, vốn cho rằng là một đầu cá con, không nghĩ tới là kình côn. Nói thật, Tô Trần vừa rồi một quyền đập Viên Chí rút lui, thổ huyết, cái búa lõm, thậm chí bị dọa đến không dám tiến lên trước một bước. Chính hắn đều rất khó làm đến. Chí ít, có ở đây không sử dụng những cái kia hắn nghĩ muốn ẩn núp lá bài tẩy dưới tình huống. Là làm không đến, Tô Trần, cực mạnh, xà thí thiên híp mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt chỗ sâu, là một chút do dự. Hiện tại, tự đoạn một tay, như vậy có thể tiết kiệm cùng Tô Trần ác đấu, mất mặt đối với hắn này loại sống hai đời lão quái vật tới nói, cũng không tính cái gì. Hắn không để ý, bất quá, nói như vậy, hắn sợ hãi chính mình sẽ có trên tâm cảnh ba động, ảnh hưởng tu võ, loại này không chiến mà khuất, đối với người tu võ tâm cảnh tổn thương rất lớn. Như vậy, lựa chọn chiến một trận. Một khi lựa chọn chiến, như vậy, liền được thắng, thậm chí giết Tô Trần. Nhưng như thế lời nói, chính mình nhất định là muốn bại lộ hết thảy lá bài tẩy. Cái này đại giới quá lớn. Giờ phút này, chung quanh, còn có Đà Phong Thái Tử, Thiên Giao Tiên Tử đám người, ở sau đó Đế Ngộ Tháp chi hành bên trong, đều là chính mình chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Để bọn hắn đều nhìn thấy lá bài tẩy của mình. Đế Ngộ Tháp chuyến đi, muốn lấy được thành tích tốt, sẽ không dễ dàng. Mà lần này Đế Ngộ Tháp chuyến đi, rất trọng yếu, so trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Có ngày lớn kỳ ngộ, không thể ảnh hưởng đến Đế Ngộ Tháp chi hành. Cho nên, giờ phút này, xà thí thiên có chút do dự. Lựa chọn thế nào, đều không tốt. Tô Trần, bản công tử thừa nhận, là bản công tử coi thường ngươi, bản công tử làm trước thái độ, xin lỗi, ngươi là một cường giả, bản công tử tôn trọng ngươi. Hít sâu một hơi, xà thí thiên mở miệng, hắn nghĩ sâu tính kỹ cảm thấy, vẫn là lựa chọn con đường thứ ba, tốt nhất, đối với Tô Trần xin lỗi, nhìn như, là hắn rút lui, chí ít. So tự đọa cánh tay mạnh, càng so với hắn hơn trực tiếp ra át chủ bài, bại lộ át chủ bài tới tốt lắm. Theo xà thí thiên xin lỗi, lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, toàn bộ tu võ tràng bên trên, vang lên từng mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Càng nhiều hơn chính là tiếng nuốt nước miếng. Trời à, kia là xà thí thiên a. Thượng cổ rắn cạp nong đại thần chuyển thế tuyệt đại yêu nghiệt xà thí thiên a. Vậy mà chủ động nói xin lỗi. Người tại phía trước có từng nghe qua xà thí thiên xin lỗi? hắn không giết người, liền xem như tâm tình tốt rồi. Xin lỗi, Xà Thí Thiên cũng sẽ xin lỗi. Quá rung động, cái này, Bàng Thịnh đứng ở trong đám người, đã sớm run rẩy đều muốn quỳ xuống. Lần này, hắn tại Bàng gia bế quan sau khi ra ngoài, là có đại tiến bộ. Trong lúc nhất thời lòng tin tràn đầy, nghĩ muốn tiến về Nam gia, gặp Nam Vân Y, cùng Nam Vân Y cùng một chỗ tiến về Đế Ngộ Tháp. Lại bị phụ thân và lão tổ tông ngăn cản. Phụ thân và lão tổ tông nói quá nhiều liên quan tới Tô Trần sự tích. Dù sao, liền một câu, để hắn không nên trêu chọc Tô Trần. Cho nên, cuối cùng, hắn một người đến đây Thánh Vân Thành. Nhưng lòng dạ, đối với Tô Trần, là ghen ghét, là phẫn nộ, là chiến ý, là oán độc, là sát ý. Hắn cảm thấy, phụ thân và lão tổ tông là có chút khuếch đại. Một cái 500 tuổi không đến, giới chủ cảnh một tầng tiểu tử, làm sao có thể mạnh như vậy? Cho nên, đáy lòng của hắn nghĩ đến, có cơ hội muốn hủy mặc Tô Trần, có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần một quyền đánh bại Viên Trí, buộc Xà Thí Thiên sinh sinh xin lỗi, chưa từng hung tàn, liền nói Xà Thí Thiên, hắn Bàng Thịnh đối mặt Xà Thí Thiên thời điểm. Khẩn trương, sợ đều nói không rõ ràng, có thể nghĩ Xà Thí Thiên có bao nhiêu đáng sợ, có thể lại nhìn giờ phút này Xà Thí Thiên cùng Tô Trần nói xin lỗi bộ dáng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy, chính mình so sánh Tô Trần, chính là thằng hề, chẳng là cái thá gì, hắn đến cùng nghĩ muốn giấu giếm cái gì. Thiên Giao tiên tử đáy lòng hiếu kỳ. Nhìn sâu một cái Xà Thí Thiên, nàng biết rõ Xà Thí Thiên ẩn núp cực sâu, chí ít, hết thảy át chủ bài lấy ra Xà Thí Thiên, tuyệt đối có thể miểu sát Viên Trí. Giờ phút này, Xà Thí Thiên xin lỗi, nhất định là không muốn bại lộ át chủ bài, tình nguyện xin lỗi, tình nguyện mất mặt, cũng không nguyện ý bại lộ át chủ bài sao? Tại Thiên Giao tiên tử trong lòng, Xà Thí Thiên mức độ nguy hiểm tăng lên nữa 3 phần. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần cười, có chút ngoạn vị cười. Xin lỗi, ngươi biết không, tại ta lúc nhỏ, tại ta cái kia ta xa xôi cố hương, có câu lưu truyền sâu xa lời nói, nếu như xin lỗi hữu dụng, vậy muốn cảnh sát làm cái gì? Khả năng ngươi không quá nghe hiểu được câu nói này. Có điều không quan hệ, Tô Trần tiếu dung, đột nhiên thu liễm, ánh mắt của hắn, thoáng cái trở nên sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Xà Thí Thiên, từng chữ nói ra mà nói, ta, không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi. Bỗng nhiên, như là thần lôi giáng lâm, như vậy gào thét, chấn động điên cuồng, toàn trường, một mảnh xôn xao, tĩnh mịch xôn xao, hắn... Bọn hắn nghe được cái gì? Coi như Xà Thí Thiên nói, xin lỗi, Tô Trần cũng không tiếp nhận, bị cự tuyệt rồi. Trời à, phách lối người, gặp qua, người cuồng vọng gặp qua, bá đạo người, gặp qua, nhưng, như Tô Trần như vậy, bình sinh lần thứ nhất thấy, giờ phút này, rất nhiều người thậm chí khống chế không nổi toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ngoặc kép, Xà Thí Thiên sắc mặt, thoáng cái âm trầm, hoàn toàn âm trầm, đáy lòng sát ý, đều muốn thấu xương thực chất hóa rồi. Hắn thậm chí có chút mất lý trí, hận không thể giờ phút này, liền lấy ra tất cả át chủ bài, đem Tô Trần trực tiếp diệt sát. Hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, tan thành mây khói, hắn đều nói xin lỗi. Vậy mà không tiếp thủ. Tốt, rất tốt. Bất quá, Xà Thí Thiên rốt cuộc là Xà Thí Thiên. Làm người hai đời, đầy đủ lý trí, nhẫn. Hắn nhe răng trợn mắt, răng đều muốn cắn đứt. Nhưng, vẫn là lựa chọn nhẫn. Đế Ngộ Tháp chuyến đi, quá trọng yếu, át chủ bài, không thể bại lộ. Tuyệt đối không thể bại lộ. Như vậy, Tô Trần, như vậy. ta lựa chọn tự đoạn một tay, đủ sao? Sau một khắc, Xà Thí Thiên đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là quát ầm lên, bị bước đến mức này, đều giống như đánh mặt rồi, tương đương dẫm mặt, xin lỗi, Tô Trần cũng không tiếp nhận, Xà Thí Thiên vậy mà không có trực tiếp động thủ, lựa chọn tự đoạn một tay, cái này, làm sao có thể, dù là chính tay nghe thấy, giờ phút này, cũng không có ai tin. Thiên Giao Tiên Tử, Đà Phong Thái Tử đám người, đều mộng, điệu thấp, ẩn nhẫn, cũng phải có cực hạn đi. Xà Thí Thiên, căn bản không có cực hạn a. Tu võ tràng bên trên, giờ phút này, đã sớm thành tĩnh mịch bãi tha ma đồng dạng. Không có ai sẽ còn nhịp tim, sẽ còn hô hấp, còn có tư duy, tất cả đều hoàn toàn ngốc trệ. Nhìn chằm chằm Xà Thí Thiên, nhìn chằm chằm Tô Trần. Cùng lúc đó, Tô Trần lắc đầu, tự đoạn một tay. Phía trước, ta cấp cho ngươi cơ hội, để ngươi tự đoạn một tay. Ngươi bỏ qua cơ hội. Hiện tại, ngươi muốn tự đoạn một tay. Chế, hay là ta giúp ngươi đoạn một tay đi. Ai có thể nghĩ tới, coi như Xà Thí Thiên hiện tại muốn tự đoạn một tay, Tô Trần đều không cho cơ hội. Chân chính bá đạo, hoàng giả bá đạo, vô thượng bá đạo, tự đoạn một tay, cùng Tô Trần tự mình ra tay đoạn Xà Thí Thiên một tay. Khác nhau ở chỗ nào? Tự đoạn lời nói, Xà Thí Thiên có thể rất nhanh khôi phục, cơ hồ không ảnh hưởng hắn. Nhưng, Tô Trần tự mình ra tay, lấy bảy đoạn kiếm vận làm dẫn, lấy thần ma quỷ hỏa các loại trụ diện chí bảo vì hồn, sinh sinh đứt gãy Xà Thí Thiên cánh tay. Như vậy, về sau, Xà Thí Thiên chính là cụt một tay, nghĩ muốn khôi phục, không có khả năng, cả hai, có bản chất khác nhau. Cơ hội đã cho Xà Thí Thiên, Xà Thí Thiên không có chân quý, có chút cơ hội, bỏ qua, liền bỏ qua, Tô Trần lời nói xong, bỗng nhiên giơ tay lên, cổ Trần kiếm, động, suy, Tô Trần trực tiếp xuất kiếm, một kiếm đánh ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.